Định Mệnh Anh và em Quai Quai Băng. Quai Quai Băng, gocchuyenaudio.com. Cũng trong lúc đó, tại Đàm Thị, bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm phồn hoa lộng lẫy của Los Angeles, thế nhưng giờ phút này Đàm Dịch Khiêm lại mải miết đứng nhìn trước cửa sổ. Chết tiệt, rốt cuộc anh phải làm gì với cô bây giờ? Tại sao đối với hôn nhân của mình cô lại không hề có chút thành ý nào cố gắng xây dựng nó? Cái anh muốn không nhiều lắm, dù là, cho dù chỉ là một câu dỗ dành anh cũng đủ rồi. Nhưng cái gì cô cũng không chịu nói, giống như đang chờ anh hạ mình trước còn cố chấp muốn xa lánh anh. Rốt cuộc cô cho rằng anh có thể nhẫn nhịn tới khi nào? Hay là cô đang nghĩ hôn nhân của bọn họ không còn thích hợp để tiếp tục nữa? Tại sao cô lại có thái độ như vậy? Cô còn là Hạ Tử Du mà anh biết sao? Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Đàm Dịch Khiêm. Vào đi, đẩy cửa vào, người đến nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ cùng mùi nước hoa thoang thoảng trước nay chưa từng thay đổi thì cũng đoán được người đến là ai. Đan Nhất Thuần nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm đứng vững vàng trước cửa sổ sát đất, nhẹ giọng gọi anh, Dịch Khiêm. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chăm chú về phía trước, môi mỏng mấp máy nói, tôi nghĩ có thể cô sáng mai cô mới đến. Đan Nhất Thuần lắc lắc nhẹ đầu, em không đợi được đến ngày mai, hiện tại đến em chỉ muốn hỏi anh cho rõ ràng. Đàm Dịch Khiêm im lặng không nói. Đan Nhất Thuần nghẹn giọng nói, giấy thỏa hiệp thôi việc anh bảo luật sư Aston đưa cho em đã ký tên lên đó rồi. Dịch Khiêm, em không hiểu, có phải em làm việc không tốt hay em đã phạm phải sai lầm gì không, tại sao anh lại đột nhiên bảo luật sư Aston đưa cho em cái giấy hiệp nghị thôi việc kia? Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, hiệp nghị chỉ là hình thức, làm như vậy để cô có thể hưởng được nhiều quyền lợi hơn từ công ty. Đúng vậy, tất cả nhân viên trong Đàm Thị đều ký kết hợp đồng làm việc 3 năm, nhưng Đan Nhất Thuần lên làm thư ký cho Đàm Dịch Khiêm trong thời gian quá ngắn, cho nên cũng không phải là ký hợp đồng với Đàm Thị, lúc đó nếu Đàm Dịch Khiêm lấy danh nghĩa công ty đuổi việc Đan Nhất Thuần, bởi vì không có hợp đồng, Đan Nhất Thuần không thể nhận được tiền trợ cấp của công ty, nhưng nếu đưa cho Đan Nhất Thuần giấy thỏa hiệp thôi việc, Đan Nhất Thuần có thể lấy được một khoản không nhỏ từ Đàm Thị mà không trái với quy định. Đan Nhất Thuần ra sức lắc đầu, những quyền lợi này có thể tạo cơ hội cho em kiếm thêm một khoản tiền từ công ty, nhưng em vốn không cần nó. Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, lạnh lùng nói, sau này cô sẽ cần. Giọng nói Đan Nhất Thuần càng thêm bi thương, nếu như không có ý định giữ em ở lại Đàm Thị tại sao lúc đầu không trực tiếp để em đi. Đàm Dịch Khiêm không chút luyến tiếc nói, bởi vì hạng mục ở bộ phận phía Tây cần cô, hôm nay hạng mục đó đã giao dịch thành công. Đan Nhất Thuần dường như khó có thể chấp nhận sự thật này, nước mắt kèm theo động tác lắc đầu mà rơi như gió bão, không phải, nếu như thật sự là vì hạng mục ở phía Tây mà anh cần em sẽ không để em làm thư ký của anh. Cô lên chức thư ký là bởi vì Robert yêu cầu tôi làm như vậy. So với bất cứ ai cô hẳn là biết rõ nguyên nhân Robert muốn tôi làm như vậy. Giọng lạnh lùng anh nói thẳng ra sự thật tàn nhẫn, Đan Nhất Thuần chợt lui về sau một bước, lòng đau như cắt. Cơ thể yếu ớt của Đan Nhất Thuần lui về. gocchuyenaudio.com, phía sau chạm tới mặt tường lạnh lẽo, lẩm nhẩm nói, tại sao phải lừa em thế chứ? Ánh mắt tinh sách của Đàm Dịch Khiêm kín như bưng, tôi chưa bao giờ lừa gạt cô chuyện gì. Đan Nhất Thuần thê lương cười một tiếng, phải anh không có lừa gạt em, là tại em ngốc ngốc đến mức nghĩ rằng anh để em làm thư ký bởi vì anh đã bắt đầu cần em, nhưng thật ra là thái độ anh đối với em từ trước đến giờ đều chưa từng thay đổi. Giống như lúc em đưa cho anh món quà sinh nhật, đến bây giờ nó vẫn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, thậm chí ngay cả ý định mở nó ra anh cũng chưa từng nghĩ đến. Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm, đưa ánh mắt ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Đan Nhất Thuần tiếp tục đau khổ cười, nhìn bóng lưng tuyệt tình không chút thương tiếc của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần hít sâu một hơi, dùng sức cố nuốt chua xót và khó chịu xuống, bình tĩnh nói, anh muốn em đi, em sẽ đi, anh muốn em làm cái gì, em sẽ làm cái đó. Chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc. Để lại những lời này, Đan Nhất Thuần che miệng lại, cả người run rẩy chạy ra khỏi phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng sớm hôm sau, Đàm Dịch Khiêm ngồi trước bàn làm việc cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Nhưng đột nhiên, anh xóa đi. Được một lát, Đàm Dịch Khiêm lại cầm điện thoại di động lên bấm lại dãy số khi nãy lần nữa, đến lúc sắp nhận được lại cắt ngang một lần nữa. Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, tay nắm chặt thành nắm đấm đánh lên mặt bàn làm việc. Đáng chết, rốt cuộc thì anh nên làm gì với cô bây giờ? Anh buông tay không được, đối với cô anh vĩnh viễn không thể làm gì khác. Anh thật hết cách với cô, phụ nữ khắp thiên hạ nhiều vô số, vậy mà anh muốn chỉ có mỗi mình cô. Cô lấy chìa khóa xe, Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Đàm Thị đến một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này là bệnh viện mà ông Đàm đang chữa trị. Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng bệnh của ông Đàm, nhìn cơ thể ông Đàm vẫn đang duy trì trạng thái người thực vật. Đàm Dịch Khiêm khàn khàn hỏi, ba con có thể tùy hứng một lần được không? Ông Đàm vẫn trong trạng thái ngủ mê nên không thể trả lời Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm im lặng nhìn khuôn mặt hòa ái của ông Đàm, một lúc lâu sau anh nói, nếu như ba không trả lời con, xin ba cho phép con được tùy hứng một lần. Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm lấy điện thoại di động ra. Bên tai anh truyền đến lời nhắn, số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được. Đàm Dịch Khiêm lập tức gọi điện thoại về nhà, giọng nói cung kính của người giúp việc vọng đến, ông chủ. Cô chủ cô ấy tới bệnh viện khám thai. Dạ, có tài xế và hộ vệ đi theo. Đàm Dịch Khiêm kết thúc cuộc điện thoại, trong lòng anh giống như không nghe theo nguyên tắc nào đó đã được hình thành từ bấy lâu nay, anh lại lần nữa chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của ba mình, sau đó lập tức rời khỏi bệnh viện. Lái ô tô chừng 10 phút, anh đến được một bệnh viện phụ sản. Trước cửa phòng khám phụ khoa, vệ sĩ cung kính nói với Đàm Dịch Khiêm, Tổng Giám Đốc, bà Tổng Giám Đốc đang ở bên trong. Đàm Dịch Khiêm hỏi, đã kiểm tra xong rồi. Vệ sĩ gật đầu, đúng vậy, bà Tổng Giám Đốc bây giờ đang đợi lấy kết quả kiểm tra. Vệ sĩ vừa trả lời xong, cửa phòng làm việc của bác sĩ được người bên trong mở ra. Mở cửa là một nữ bác sĩ đã lớn tuổi, bà hiền lành thân thiện nhìn hạ. Góc truyện audio.com, Tử Du, nhỏ nhẹ căn dặn, nhớ phải nghỉ ngơi nhiều, tốt nhất nên mỗi tuần tới đây làm kiểm tra thai một lần. Hạ Tử Du nhận lấy bản kiểm tra báo cáo, mỉm cười gật đầu, cảm ơn, cháu sẽ chú ý hơn lời cô nói. Bác sĩ không quên dặn thêm câu nữa, nhớ phải nghỉ ngơi nhiều. Dạ, vẫy tay với bác sĩ, Hạ Tử Du xoay người lại đang muốn cất bước đi, nhưng vô tình lại trông thấy bóng dáng cao ngất đứng bên ngoài cửa phòng kiểm tra. Trong mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm giờ phút này đang khóa chặt trên người Hạ Tử Du. Lúc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, nụ cười trên mặt Hạ Tử Du chợt khựng lại, bàn tay cầm bản kết quả kiểm tra trong nháy mắt run lẩy bẩy. Đàm Dịch Khiêm đi về phía Hạ Tử Du. Hạ Tử Du lập tức xoay người, cô định cất bước chân như đang muốn chạy trốn anh. Bước chân Đàm Dịch Khiêm dừng lại, híp mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt đang hoảng hốt trốn chạy của cô, lạnh lùng nói, em dám đi thêm một bước nữa thử xem. Thân thể Hạ Tử Du cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Đàm Dịch Khiêm đi tới, cầm bản kết quả kiểm tra trong tay cô nhìn thoáng qua thấy kết quả khám thai khỏe mạnh, chân mày vốn đang nhíu lại đã giãn ra đôi chút rồi lần nữa chuyển ánh mắt nhìn sang cô. Hạ Tử Du vội cụp mắt xuống, dùng hai tay che kín lỗ tai. Em làm gì vậy? Hạ Tử Du không lên tiếng, vẫn duy trì động tác như thế. Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm giữ lấy cổ tay Hạ Tử Du, đi theo anh. Hạ Tử Du hất tay của Đàm Dịch Khiêm ra, liên tục lui về phía sau mấy bước chống đối nói, em không muốn. Lửa giận của Đàm Dịch Khiêm đã gần như sắp bùng nổ, Hạ Tử Du. Hạ Tử Du không dám nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô lẩm nhẩm nói, em không đi đâu hết, tài xế sẽ đưa em về nhà, anh đi làm việc của anh đi. Đàm Dịch Khiêm lúc này thật có kích động muốn xông lên bóp chết Hạ Tử Du ngay lập tức, hai tròng mắt anh như bốc lửa, sẳng giọng nói, tới đây. Hạ Tử Du vẫn liên tục thụt lùi về phía sau, đừng mà. Sợ làm cô bị thương, anh không dám bước lên phía trước một bước, nghiến răng giống lên nói, anh bảo em tới đây. Hạ Tử Du sợ đến mức cả người lùi đến chân tường, sau đó nước mắt cô nhuộm đầy quanh cả hốc mắt, đột nhiên cô suy sụp ngồi bệt xuống mặt đất giống như đã mất đi cảm giác an toàn, cuộn mình lại co rút sát vào vách tường, đau lòng khóc thành tiếng, Dịch Khiêm, em không muốn ký tên, em không muốn ly hôn, em không muốn mất anh. Hu hu, nơi cổ họng dâng lên sự chua xót mãnh liệt cùng nấc nghẹn khiến cô không thể nào nói thành tiếng, cô bất lực dùng hai tay vòng quanh ôm chặt lấy cơ thể như mất hết sức lực của mình, cả người cô dần dần sụi lơ ngã xuống. Trong nháy mắt lúc thân thể cô gần như nhũn ra, anh đã xông về phía cô, không chút do dự ôm cô vào trong ngực, anh nhỏ giọng mắng, chết tiệt, ai nói, ly hôn, với em chứ. Cách chương.